10 ước định với chủ nhân, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Thanh Nghĩa. Vào lúc chó con đang vui mừng lăn lộn trên đường chạy, Say thu hồi tầm mắt lại, liếc mắt nhìn Richie, người vẫn duy trì tần suất chạy, hơi thở của tên này hoàn toàn bình thường như một người đang đi bộ cứ thế chạy vài vòng. Say cảm thấy đúng là không tiêu nổi, trước khi đuổi đến mức mệt không nói nổi, Say vỗ vai Richie. Richie quay đầu, đối diện là đôi mắt chân thành của Say. Trên mặt Say tràn ngập vẻ quản quá nhiều chuyện. Richie, không phải tao xen vào việc của người khác. Thôi được rồi, dù là tao xen vào việc của người khác đi nữa, mày cứ đàng hoàng mà chơi chiến tranh lạnh với một con chó con, thú vị lắm hả? Nó hiểu nổi không? Richie cười một nụ cười lạnh đầy lãnh diễm cao quý theo thói quen, quay đầu, tiếp tục chạy. Lúc này, ngay cả một cái liếc hắn cũng không thèm cho Say. Có thú vị không à? Thật đúng là rất thú vị. Đợi nửa ngày chẳng thấy câu trả lời, Say chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục sải chân đuổi kịp Richie. Người kia không kiên nhẫn, gạt tay hắn ra rồi dừng một chút, mở miệng định tùy tiện trả lời một câu. Nhưng ngoài dự liệu, trong cuộc đối thoại bỗng xuất hiện một tiếng nói chậm chậm truyền đến. Tôi thấy có thể thú vị đấy. Một người ngoài đột ngột chen vào cuộc nói chuyện khiến cho hai vị vương thoáng kinh ngạc, trao đổi một ánh mắt kỳ quái với nhau xong, họ lập tức cùng quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, họ liền thấy khuôn mặt của vị Diêm Vương cười, ông chú Bạch Đường luôn treo nụ cười tủm tỉm trên môi. Nhếch nhếch môi, tuy Richie bình thường đều là mặt không biểu cảm giống như cương thi, khi không ở với chó con thì một ngày khó nói đến ba câu với người khác, nhưng đối với người luôn mỉm cười như mang mặt nạ, không thể nhìn thấu được ý đồ này thì hắn không phải là không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy có chút không thoải mái với kiểu ý cười không đến đáy mắt đó. Có thể làm vương trong tuyệt sĩ quán, lấy đâu người hiền lành. Cho nên khi Say bước lên, mỉm cười lễ phép chào hỏi đối phương, Richie cũng đờ đẫn gật đầu đáp lại. Về phần đối phương có thấy cái đáp lại xíu xiu ấy của hắn không thì quan tâm làm dám gì, con chó nhỏ của cậu rất thú vị. Bạch Đường cười nói, có lẽ vì đã gần 40, nụ cười của hắn mang theo hơi thở hơi bất ổn khi vừa vượt qua Say và Richie, sau đó mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của đối phương mà chen vào cuộc nói chuyện của họ, khi khuôn mặt như mang mặt nạ kia đối diện với Richie, tên kia cực kỳ không cảm kích mà gãi gãi đầu. Bạch Đường ngẩn người, Say cảm thấy đau đầu sâu sắc, lấy khuỷu tay huých Richie. Richie liếc ngang hắn một cái, khó chịu quay đầu, liếc mắt đánh giá Bạch Đường một cái, cuối cùng trong ánh mắt tò mò của đối phương, thản nhiên nói, Bạch Đường, khóe mắt anh có nếp nhăn, lần trước gặp vẫn chưa thấy, có phải do ngủ không ngon không? Có phải do ngủ không ngon không? Ngủ không ngon, ngon, Bạch Đường, Say bỗng nghĩ đến câu nhận xét, thấy hắn mắt tôi liền đau, của Bạch Đường năm đó, Richie thù dai có khi nhớ tới tận bây giờ. Mà bên này, bị người khác ngầm chào phúng rằng đã cao tuổi, Bạch Đường cứng đờ người. Một giây sau, hắn lập tức thu hồi kinh ngạc một lần nữa cười nói, vẫn thế mà tôi có nếp nhăn lâu rồi. Richie, à, một tiếng, còn gật gật đầu. Năm tháng làm người ta già đi. Say, Bạch Đường, cậu cũng sẽ có một ngày như vậy. Ôi, dưới mắt cậu cũng có quầng thâm đấy thôi. Richie, có phải tối qua ngủ không ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì phiền lòng? Cãi nhau với vợ sao? Richie, Say, toàn bộ tuyệt sĩ quán đều biết rằng Richie thuộc hệ cấm dục, gần đây mới có lời đồn có ý với người mới. Nhưng chỉ cần là người có chỉ số thông minh, sáng suốt thì đều nhận ra Richie hoàn toàn không để tâm tới con gà bệnh đang nằm trong viện kia. Ừ, dù sao Say chỉ liếc mắt là nhìn ra, mỗi lần nhắc tới Mira, Richie đều bày ra một bộ dáng gác chuyện đó qua một bên. Điều này chứng tỏ tóc đỏ có bao nhiêu phiền với người tình chẳng biết từ đâu ra này. Cho nên đánh chết Say thì hắn cũng không tin chuyện mình có thể nhận ra mà vương khô bốn, kẻ được xưng là dùng đầu óc mà lên ngôi, vị Diêm Vương mặt cười này lại không hiểu được. Vợ, ôi chao, đùa gì đấy? Thằng đó đang dỗi với một con chó mấy tháng tuổi thôi mà. Có khi nào thấy được Richie so đo với một người chưa? Trong mắt hắn, nhân loại đều là ngu xuẩn không đáng nhắc tới. Đối thoại tưởng như bình thường là mang theo đao súng máu me làm cho Say vô cùng hối hận vì sao mình lại ép hai người này nói chuyện làm gì. Nếu không thì mình nói, hai vị đại gia này nghe cũng được mà cãi nhau với vợ cũng không thể lạnh nhạt chó con đâu. Không để Say kịp nghĩ đề tài chuyển hướng câu chuyện, Bạch Đường cười tủm tiếp tục đâm chọc. Chó là một loài động vật vô cùng mẫn cảm, tôi còn thấy chó con của cậu thuộc loại cực kỳ thông minh, cậu xem, cậu lạnh nhạt như thế nó cũng không vui. Con chó nhỏ xinh vừa tròn tháng đã bị ôm đi, đến với chủ mới còn chẳng được yêu thương, thật là đáng thương. Richie, Bạch Đường, Say lão đệ, cậu thấy tôi nói vậy có đúng không? Say, ha ha, nói con mẹ nó hay, dao vào là máu ra, tôi có thể nghe thấy bản hòa tấu tiếng Anh cầm con dao vô hình đâm vào tim Richie, rồi rút ra rồi lại đâm vào, tiếng đâm mới mạnh mẽ làm sao. Khi Sây đang hỗn độn không biết phải trả lời ra sao để đối phó Bạch Đường lại không khiến cho thuộc tính thù dai của Richie bộc phát, Richie lại lâm vào trầm tư. Một từ, thông minh, của Bạch Đường đã nhắc nhở hắn một chuyện mà hình như hắn không chú ý tới. Thông minh, buổi sáng rời giường vào thời gian cố định thay quần áo tập thể dục sáng, liếc mắt một cái hắn lại thấy được con chó con mà bình thường cố sống cố chết cũng không chịu mở mắt, phải cố gắng lắm mới mở mắt nhưng lại xoay thân ngủ tiếp ấy, thế mà hôm nay nó như bị ma nhập đã ngồi xổm ở cửa, miệng ngậm khăn mặt. Lúc ấy, trong đầu Richie có ý niệm gì đó chợt lóe qua, nhưng ý niệm đó quá nhanh, khi hắn khôi phục tinh thần muốn nắm lấy thì nó đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Mà bây giờ, lời nói của Bạch Đường vô tình nhắc nhở Richie, có lẽ lúc đó hắn đã ý thức được chó con tựa hồ thông minh hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. À thêm nữa, có khi chân tướng của nó thật ra là một con người đó. Lau mồ hôi, Richie giảm tốc độ chạy cuối cùng cũng không đem lời Bạch Đường thành dám thối, tuy không có ý muốn nghe nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận được lời làm nhảm của hắn. Lúc này, Vương Khô Bốn đã tự biên tự diễn đến phần phân tích tính cách của một con chó mấy tháng tuổi của bài diễn thuyết, chó con ngày nào cũng sủa ầm ĩ, nếu mà nó đi đến chỗ em thì không ổn đâu. Ôi, tôi nghe nói dạo này khu 2 các cậu với khu 3 cũng không yên ổn, chó con còn chưa có năng lực tự bảo vệ mình, cậu cứ để nó một mình chạy khắp nơi cũng không tốt, khó có thể chắc chắn là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng nhìn sang người đàn ông tóc đỏ đang trầm mặc, Bạch Đường rảo hoạt cười, cố ý nói tiếp. Dù sao cũng là một sinh mạng nhỏ bé, cậu không nuôi thì cho tôi nuôi là được, là người già rồi, khó tránh khỏi ý nghĩ muốn nuôi động vật nhỏ để dưỡng lão, anh nuôi Xây là được. Lạnh lùng thản nhiên nói một câu, vì chạy liên tục mà có chút khàn khàn, thế nhưng rất dễ nghe, hở. Bạch Đường ngừng mấy lời đang nói, nhích lại gần Richie, cậu nói sao? Richie nghiêng người theo hướng ngược lại phía Bạch Đường, không giấu vết mà duy trì khoảng cách như cũ với Bạch Đường, hắn vẫn đơ mặt nói, Xây dễ nuôi, chỉ cần đến bữa cho ăn cơm là được. Anh nuôi nó, để nó dưỡng lão cho anh, chăm sóc anh trước lúc lâm chung đi. Bạch Đường vỗ đùi cười to, tao con mẹ nó không phải thú cưng, mày giận dỗi với chó con đến mức cháy hỏng đầu hả? Xây nằm cũng trúng đạn, thần tình hết chỗ nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung. Giống đứa chết đói ngay cả cơm tẻ cũng ăn như con nhà mày, mày nghĩ là cả thiên hạ này ai cũng thế chắc, chuẩn đang lớn. Richie cũng quên lúc này đang chiến tranh lạnh, theo bản năng phản bác. Mày còn lớn được nữa không? Đã qua cái tuổi dậy thì lần thứ hai, đầu gối Xây thật đau, câm nín. Bạch Đường cười đến co quắp, lăn đến bên cạnh Đường chạy mà tiếp tục cười. Lúc chạy tới vòng thứ 14, dựa theo lượng huấn luyện bình thường, Richie sẽ dừng lại vì sau đó hắn cần giữ sức tiếp tục tập luyện thể năng cường độ cao. Nhưng hôm nay, hắn lại tỉnh bơ chạy thêm vài bước sau đó ngừng lại bên chó con đang nằm trên đường chạy. Bây giờ trời đã tờ mờ sáng, thân ảnh cao lớn của người đàn ông bao phủ làm Nguyễn Hướng Viễn cảm thấy dường như có ánh sáng thần thánh buông xuống, chó con hộc hộc thè lưỡi, thân hình mập mạp chẳng phải là linh hoạt lại tràn ngập thành ý, em lập tức đứng lên đây, lộn nhào trên đường chạy rồi đứng lên. Quay đầu, ngẩng cái cổ béo, đôi mắt trông mong nhìn lên áo cơm cha mẹ mặt không biểu tình đang cúi xuống. Richie chớp chớp mắt, Nguyễn Hướng Viễn thẳng lưng, đi. Nói xong câu đó, hắn xoay người bước đi, giày chạy dẫm trên mặt đất còn đọng xương sớm bị đông thành lớp băng mỏng phát ra âm thanh dễ nghe. Nguyễn Hướng Viễn dõi theo bóng dáng của hắn, giống như đang xác định xem câu kia có phải là nói với mình hay không, thậm chí còn lén lút nhìn quanh một chút, mãi tới khi người kia đi một đoạn vẫn không nghe thấy tiếng gì liền quay đầu lại nhìn nó một cái, lúc này chó con mới bắt đầu giơ chân, mừng như điên mà chạy theo. Richie cầm cái khăn trắng lau mồ hôi trên mặt tùy tiện ném nó lên cái giá bên cạnh sân tập, nghĩ một chút dường như có ý niệm gì xuất hiện, thật nhanh nắm lấy nó, hắn cúi đầu, nhìn chó con một bước cũng không rời bên cạnh, thản nhiên nói, cách xa bọn khu ba một chút. Ở bên kia, Xây đang ngửa đầu uống nước nghe thấy, suýt thì phun cả nước ra, mày còn không biết ai là người khu ba thế mà còn yêu cầu chó con như thế, có thích hợp hay không hả? Cũng phải, Richie nao nao, chớp mắt mấy cái, lại nói, vậy, đổi thành gần đây không được chạy loạn là được. Mày nói với nó thì nó cũng không hiểu, hiểu được, không hiểu được, hiểu được, chó có thể nghe hiểu tiếng người sao, mày cũng hiểu tao nói gì mà tao là người, chuẩn thông minh hơn người, thế mày không phải người à, chuẩn thông minh hơn tao, đi chuẩn, đi ăn cơm cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng, Xây cũng thành công phun ngụm nước ra ngoài. Xây quay đầu, nhìn tóc đỏ như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, mà tóc đỏ thì chẳng thèm liếc lấy một cái, cầm cái khăn mặt trắng không thèm quay đầu lại mà hướng về phía sân thể dục. Bên chân hắn có một con husky con màu xám trắng mập mạp như gấu Bắc Cực theo từng bước, chó con vui vẻ vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình, tình cảnh kia thật hài hòa và tốt đẹp, giống hệt như một tiểu thái giám theo hầu hoàng thượng vậy. Lúc này, mảng không trung xám xịt đã bị ánh mặt trời đầu tiên của một ngày xua tan, chiếu vào trên một người một chó, làm cho bóng bọn họ kéo thật dài. Thời tiết tuyệt sĩ quán đang dần vào đông, sau vài ngày liên tục trời đất tối tăm, tuyết bay tán loạn, cuối cùng nơi đây đã nghênh đón ngày nắng ấm đầu tiên của mùa đông. Khoa học chứng minh tuổi thọ trung bình của con người là 72 tuổi, trong hơn 70 năm tưởng chừng là dài nhưng thật ra rất ngắn này, họ lãng phí tới thời gian mười mấy năm chỉ để ngủ và ngẩn người. Mà tuổi thọ trung bình của chó là 11 tuổi, chó to thì ngắn hơn một chút. Khi chúng nó ra đời, dù chỉ nhỏ như con chuột trưởng thành, hai mắt nhắm nghiền, cả người đầy nếp nhăn lộ ra lớp da hồng hồng nhưng chỉ cần một tuần, chúng nó sẽ mở mắt mọc lông. 15 ngày đã có thể lăn lộn chạy nhảy khắp nơi. Sau một tháng là cai sữa. Một tháng một ngày, khi chúng nó đói, chúng sẽ ra khỏi ổ chó, vui vẻ tìm khắp nơi. Quá đói thì thức ăn cho chó của cha mẹ chúng nó cũng có thể cắn một chút, dùng răng sữa còn chưa mọc xong mà gặm rất thích thú. Chó được 6 tháng sẽ dừng tăng trưởng chiều cao và bề ngang. Từ ngày chúng nó sinh ra cho tới tháng thứ 6, thân thể chúng nó đều lớn nhanh đến mức mắt thường có thể trông thấy. Có thể hôm nay chúng nó vẫn là chó con vòng quanh bạn, ăng ẳng kêu đòi ôm một cái lúc bạn ngồi trong WC đọc báo, chỉ nửa tháng ngắn ngủi, nó có thể chui đầu ngó vào tờ báo của bạn. Lúc chúng nó 6 tháng, trừ khi bạn đi WC tiện tay đóng cửa lại, nếu không thân thể thật lớn kia sẽ dùng tất cả các loại tư thế mà bạn không thể bỏ qua để cuồng loạn tìm cảm giác tồn tại trong mắt bạn, khiến bạn hoàn toàn quên mình còn đang ngồi trên WC, luống cuống dùng tay lẽ ra phải đang lật báo mà gỡ hai cái chân đang bám trên vai bạn, sau đó không tránh được bị liếm rồi dính nước miếng của chúng nó trên mặt. Richie mơ hồ nhớ đến khi Sát mang chó con lông xám trắng này ôm đến trước mặt hắn, chó con còn nhỏ xíu. Khi hắn ngủ, chó con sẽ nằm trên ngực hắn, rất đắc ý mà lăn lăn, mà hắn chỉ cần dùng một tay túm lấy nó, đặt qua một bên là có thể ngủ tiếp. Nhưng thời gian trôi dần, khi trên giường có thêm một thân hình lông xù càng ngày càng lớn rất không ngoan, Richie bắt đầu cảm thấy vị trí mình chiếm được lúc đi ngủ càng ngày càng nhỏ. Mãi tới hôm nay, khi Richie ngồi xuống trong nhà ăn, khi hắn đổ sữa đậu nành vào cái bát đặt trước mặt chó con, hắn bỗng phát giác trong nửa tháng ngắn ngủn ở chung, chuẩn dường như yên lặng lớn lên. Cái đầu vốn chỉ như cái bát trên khay ăn, bây giờ khi nó cúi xuống, khịt mũi ngửi chất lỏng bên trong, đầu nó đã che khuất cái bát rồi. Richie nghĩ nghĩ cúi lưng ôm chó con đang ngơ ngác lên bàn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó con vòng vòng đi trên bàn hai lượt nhìn lại, phát hiện hình như chủ nhân ngu xuẩn đang theo dõi mình, vì thế nó vui vẻ chạy về trước mặt Richie, mặc kệ mấy thứ đồ trên bàn sẽ vì thân hình to mọng của nó ngồi xuống mà bị chấn động, cái miệng Nguyễn Hướng Viễn kề sát vào Richie, bỗng nhiên bị Richie giữ đầu, một giây tiếp theo liền trở về mặt đất, không biết phối hợp. Richie ném ra một câu như vậy, sau đó cả bữa sáng không tiếp tục chú ý cho con nữa. Ngồi trên sàn nhà, chó con người người đều phải yêu cũng chính là Nguyễn Hướng Viễn trợn tròn mắt chó, đây là chuẩn bị chiến tranh lạnh tiếp sao? Không phối hợp là ý gì con mẹ nó, đừng ăn bánh mì giải thích trước xem nào, là ta đây không đáng yêu hay là không đủ manh hay là khuôn mặt này trưởng thành trở nên hốc hác không đủ anh tuấn không xứng với mi. Cho dù có lớn, nửa tháng tôi đây có thể lớn thêm bao nhiêu chứ? Cái vẻ mặt, thời gian là đao mổ heo. Của ngài, cái biểu tình tiếc nuối đó làm ơn có thể thu lại một chút không, chính tôi đây còn ở chỗ này nhìn anh này, anh có thể lịch sự chút được không? Còn nữa, không cho tôi lên bàn ăn là ý gì? Cái đó là chút quyền lực cuối cùng trong đời chó mà tôi kiên trì muốn có đó. Này, không cho ăn bánh mì, trứng thối, cúi đầu nhìn tôi một chút xem nào. Gặp cảnh bị vứt bỏ, chó con đã hoàn toàn quên thân phận tội đồ đang chuộc lỗi của mình, vươn móng vuốt chụp lấy bắp chân Richie, trong quá trình còn quá kích động mà làm đổ sữa đậu nành, sữa đậu đặc sánh còn nhuộm móng vuốt trắng tuyết thành màu ngà. Mà trong quá trình quấy giấy của Nguyễn Hướng Viễn, mấy thứ bẩn bẩn đó cũng không cẩn thận mà dính lên ống quần Richie. Richie tao nhã buông dao quét bơ xuống, vươn bàn tay to, nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt lông xù thần tình rối rắm bên chân một chút, thản nhiên nói, không được quậy qua bữa sáng còn đi tiêm phòng dại. Richie nói một câu trần thuật bình thường, vào đến lỗ tai của Nguyễn Hướng Viễn, đây là một câu trần thuật mang đầy hàm ý trách cứ. Chó con cuối cùng vẫn ý thức mình thân mang tội, thu móng vuốt yêu thương quơ đổ bát trên khay, dán bên chân chủ nhân ngu xuẩn mà ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vào khoảng không. 5 phút sau, ngồi hơi mệt, chó con tiếp tục yêu thương nằm sấp xuống. 10 phút sau, Richie nghe thấy tiếng thở có quy luật truyền đến từ dưới chân mình, hơi sửng sốt cúi đầu, chỉ thấy chó con đang nằm úp sấp bên chân hắn đã đổi tư thế thành chổng vó, cái bụng mềm hào phóng để lộ ra, ngay tại đây, vào bữa sáng náo nhiệt người đến kẻ đi trong tuyệt sĩ quán, con chó không biết xấu hổ còn lộ ra cả chim lông lông hướng lên trời. Mà lúc này, chó con cả đêm vì áy náy mà không ngủ được đã há miệng, cái lưỡi cũng theo một bên khóe miệng mà vắt ra ngoài, ngủ say như chết. Các phạm nhân Trung Quang vốn đang nói chuyện bình thường, nhưng tiến vào lỗ tai Richie chỉ còn là giọng sầm xì nho nhỏ, mà tươi cười chào hỏi buổi sáng cũng biến thành cười nhạo. Chẳng hiểu sao chủ nhân của chó nhỏ bỗng nhiên có cảm giác mất mặt. Vì thế tóc đỏ buông đồ ăn tinh xảo trong tay, thu tầm mắt về, hắn vẫn duy trì tư thế lười biếng ngồi bên bàn ăn, cặp mắt lam lại tràn ngập lạnh lùng, còn thêm cả khí thế chưa có lại gần, quét mắt quanh nhà ăn một vòng. Tiếng thảo luận lập tức nhỏ lại, Richie vừa lòng, lại cầm dao dĩa chuẩn bị ăn nốt chút đồ ăn sáng, bỗng nhiên dưới chân hắn truyền đến một tiếng ngáy kinh thiên động địa. Richie đơ mặt, chấm, lúc này, một phạm nhân khu 2 ngang qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng đại ca ui cha chó con của anh còn có thể ngáy nữa kìa. Richie tiếp tục đơ mặt lúc này, hắn dừng một chút rồi nói cốt. Vỗ mông ngựa nhưng vỗ nhầm đùi, phạm nhân khu 2 đành ngoan ngoãn lăn, mấy người xung quanh đang nói chuyện thời tiết không tồi cũng bị lườm cho thủng thành cái sàng, trong phạm vi 5 thước gần tóc đỏ tất cả mọi người đều thành thật cúi đầu ăn bữa sáng của mình. Thế cho nên khi Sát và Thiếu Giai đi vào nhà ăn đúng lúc yên lặng dị thường như vậy, cảnh mục mặt không cộng chuyện gì cũng không biết còn rất vui vẻ. Ôi, hôm nay gió phương nào thổi tới, nhà ăn yên lặng như vậy. Lúc hắn nói lời này, Richie xoay người ôm chó con đang ngủ như lợn chết của mình lên ghế. Trong suốt quá trình, chó con đang ngủ cực ngon không hề động đậy, như một tấm thảm mềm mại bị ông bố nhà mình nhấc lên, khi thân thể còn đang lớn được đặt xuống ghế, chó con chép miệng cọ cọ cọ chuẩn xác cọ đến đùi Richie. Sau đó, lại là một hồi ư ử, Richie có chút đăm chiêu, vươn tay nhéo nhéo đám thịt bên miệng chó con. Trong lúc ngủ mơ bị quấy rầy, tiếng ngáy của thằng nhãi con dừng một chút, sau đó nâng cái chân béo ôm lấy cổ tay Richie. Hắn dừng một chút, ánh mắt vốn lạnh lẽo cũng ấm áp hơn một chút, trên làn da khỏe mạnh màu lúa mạch của hắn là cái chân lông xù, mang theo cảm giác ấm áp dán vào hắn. Dù hắn không nhúc nhích nhưng vẫn cảm giác được đệm thịt của chó con nhẹ nhàng đặt trên tay hắn. Nhiệt độ của chó cao hơn người, cứ như thế qua chỗ tiếp xúc nho nhỏ như vậy mà truyền đến hắn. Sau đó, Richie vẫn giữ tư thế như vậy, dùng tay trái im lặng mà tao nhã chậm rãi hưởng dụng bữa ăn sáng của mình. Vết thương bị chó con cắn hôm kia đã kết vảy, khi cái mặt lông xù của nó cọ cọ tới bên cạnh vết thương, vì ngủ say mà lúc có lúc không phun hơi thở vào chỗ đó, Richie cảm thấy vết thương chẳng thấm vào đâu ấy lại bắt đầu hơi ngứa ngứa. Vì thế, sự do dự và chần chừ không nguyên cớ trong lòng hắn cứ như vậy mà biến mất. Không cần bước ngoặt gì cũng không cần sự kiện gì kinh thiên động địa. Khi thời gian cho bữa sáng chấm dứt, các phạm nhân đều lục tục rời khỏi nhà ăn, Richie ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút đã hoàn mỹ, chỉ 9 giờ đúng, mặt trời đã hoàn toàn mọc lên từ đằng đông, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhà ăn, chiếu vào một bên thân thể ấm áp. Nhớ tới cái hẹn đi tiêm vaccine với bác sĩ, Richie dừng một chút, vươn tay trái chọc chọc cái mặt lông xù của chó con. Nguyễn Hướng Viễn bị chọc không tình nguyện mở mắt, giây tiếp theo liền đối mặt với một đôi mắt bình tĩnh vô cùng. Nguyễn Hướng Viễn, một giây, đại não bãi công. Nguyễn Hướng Viễn, giây thứ hai, xoay người ngồi dậy. Chó con vừa cúi mặt liền khủng hoảng phát hiện trên quần Richie là một mảng nước miếng chó rất không có tiết tháo của mình, một sự kiện đáng khinh bỉ biết bao, nếu không có lông xù trên mặt nó cảm thấy chủ nhân ngu xuẩn chỉ cần liếc mắt một cái thì mình sẽ xấu hổ đến mức có thể ốp trứng trên mặt luôn. Mẹ nó thái độ ngoan ngoãn ngồi xổm một bên chân nhận lỗi, dùng chân thành để lay động lòng người, mới chân thành được một nửa liền ngủ mất là tình huống gì. Nguyễn Hướng Viễn xấu hổ chết mất, theo bản năng vươn chân lau đi vết nước miếng trên quần Richie. Lau một nửa lại đột nhiên giác ngộ, ông đây chẳng phải là một con chó sao, còn bối rối vậy làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế lại lúng túng rụt chân về, ngồi xổm là được, nghiêng đầu trốn tránh sự thật, chuẩn thông minh như người vậy. Khi hắn vừa đăm chiêu xoa cái tai của Nguyễn Hướng Viễn vừa nói vậy, trong lòng hắn nghĩ rằng cứ như thế này đến chết ở nhà ăn cũng tốt. Tuổi thọ của chó so với người là quá ngắn, dù chúng nó không bệnh không tật mà sống đến già thì cũng chỉ ngắn ngủi có mười mấy năm mà thôi. Có lẽ tụi chó cũng biết vậy, nhưng với chủ nhân của chúng nó, những người hiểu rất rõ rằng 6 tháng của chúng nó tượng trưng cho cái gì, thì bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng nó sinh ra, từng ngày một đều thật quan trọng, dù sao từ khi gặp nhau cho tới lúc sinh ly tử biệt cũng chỉ có 12 năm ngắn ngủi. Ước định với chủ nhân ngu xuẩn, 4, đừng cãi nhau, cũng đừng đánh chửi tôi, vì tôi mọc răng là để cắn anh. Cách chương.